Bình thường đại trưởng lão hành động thật sự là rất khiêm tốn. Thế cho nên biết rõ lão là long lực kỳ, cũng vô hình chung xem nhẹ lão. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Nếu để chậm, con xúc sinh kia ăn mất thiên địa dị quả thì liền hỏng bét. Lý trưởng lão mở miệng nhắc nhở, xua xua tay. Mọi người gật đầu thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Trong rừng cây, sau khi thấy một màn như vậy thì trong lòng Lâm Hy cũng động, cũng chuẩn bị lặng lẽ cùng đi theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng chợt quát xung trời hai chấm. Ra đi, ta chú ý tới ngươi đã lâu rồi. Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông đã đi mấy trượng đột nhiên dừng người quay đầu lại. Đôi mắt sắc bén giống như đao, lạnh lùng quét về phía cây đại thụ mà Lâm Hy ẩn thân. Ầm, cái này chính là sấm sét giữa trời quang. Lâm Hy hoàn toàn thật không ngờ Lý trưởng lão này đã sớm phát hiện ra hắn. Toàn thân lập tức như rơi xuống hầm băng. Xong, không nghĩ tới lão gia hỏa này xảo quyệt như vậy, lại thừa dịp lúc ta thư giãn đột nhiên xuất ra hồi mã thương. Lâm Hy chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, một lòng cân nhắc tới tình cảnh éo le này. Trong đầu hắn luôn chuyển rất nhiều ý nghĩ, suy nghĩ xem nên trả lời tình trạng trước mắt như thế nào. Hiện nay thực lực Lâm Hy đại tăng, đến như mãnh thú để thất trọng thì hắn cũng có thể vật lộn đỏ sức một lần. Nhưng mà trước mặt chính là hai bậc cử vô phách trong võ đạo. Một kẻ là vi bất bình bậc kim cương kỳ, một kẻ là trưởng lão Liệt Dương Tông long lực kỳ. Trước mắt cả hai người đều không phải hắn có thể chống lại, là người đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. Hơn nữa, vi bất bình đã sớm muốn giết chết hắn. Nếu như thấy hắn xuất hiện ở nơi này, không hề nghi ngờ sẽ phi thường vui vẻ giết chết hắn. Thế nào, vẫn không ra ngoài sao? Chẳng lẽ là muốn ta động thủ để mời sao? Lý trưởng lão nói với âm thanh lạnh lùng, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến cái cây mà Lâm Hy ẩn thân kia trong rừng cây. Mắt lộ ra ý định giết người. Tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Câu chuyện lần này phi thường cơ mật, không thể để tiết lộ, bất kể là ai nấp ở phía sau thân cây nhất định phải giết chết. Trưởng lão, để đệ tử đi bắt nó về đây. Một người đệ tử trọng yếu của Ngũ Lôi phái trầm giọng nói. Lâm Hy cắn răng một cái, đang chuẩn bị hiện thân thì có gì biến nổi lên. Rống, một tiếng gầm lên cực nguy hiểm phát ra từ sau Lâm Hy. Lúc này trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hy, một con cử linh báo màu đen với lục trảo màu đen đột nhiên soạt một cách liền xông ra. Con mãnh thú này nhe răng nhích mép, mắt lộ ra hung quang. Nó hung hăng nhìn chăm chú đám người cách đó không xa. Nó lúc đầu chỉ cao có 7 thước, nhưng trong quá trình đạp đuôi lao ra thì thân hình lập tức tăng cao, phảng phất như đang được thổi phồng. Trong nháy mắt nó trở nên cao gần 2 trượng, trở thành một con mãnh thú cực lớn. Chương 64 mãnh thú cửu trọng. Một phanh, một hòn đá to bằng nắm tay bay tới, nện vào trên người con báo lục trảo cử linh này. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, mãnh thú cử linh kỳ để thất trọng như thể bị một quả núi nện chúng trực tiếp nổ tung ra. Thân hình chia 5 x 7, rải rác trong vùng hơn 10 trượng. Thì ra là con mãnh thú. Mọi người Ngũ Lôi phái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhìn về phía ánh mắt của vị trưởng lão Liệt Dương Tông, cũng là tràn ngập kính sợ. Có thể sử dụng thủ đoạn phát kình, chỉ dựa vào một hòn đá là có thể giết chết một con mãnh thú cảnh giới cử linh để thất trọng. Cường giả long lực kỳ thực lực quả thực sâu không lường được. Thật không hổ là được xưng có thể vật lộn đỏ sức cùng cử long. Trong lòng mọi người đều xẹt qua đồng dạng ý nghĩ. Đi thôi, Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông phất phất tay. Mặc dù như thế không đúng môn quy, nhưng mà không ai dám khinh thường lão. Ngược lại là trong lúc không để ý, lão đã xuất ra chiêu này, khiến cho mọi người có ấn tượng khắc sâu. Sàn sạt, trong nháy mắt đoàn người biến mất vô tung. Lại sau một lúc lâu, Lâm Hy xác định bọn họ đã rời hẳn đi thì mới đi ra từ phía sau thân cây. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Hy mới cảm giác sau lưng mồ hôi ướt đẫm đang bốc hơi. Khoảnh khắc vừa mới rồi thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Hy thiếu chút nữa là không tránh khỏi một kiếp này. Không nghĩ tới, lại được một con mãnh thú cứu. Lâm Hy đi tới, đến chỗ con lục trảo cử linh báo bị giết chết. Cường giả long lực kỳ quá mức đáng sợ. Một kích kia không chỉ đánh nát thân thể nó, ngay cả thú đan trong cơ thể đều bị nổ nát. Mất toi một viên thú đan để thất trọng chân quý. Con mãnh thú cử linh kỳ này cũng khá mạnh mẽ. Mục tiêu vừa rồi của nó, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là Lâm Hy núp ở phía sau cây đại thụ. Vào lúc đó, toàn bộ tâm thần của Lâm Hy đều dồn vào toán người Vi Bất Bình. Căn bản không hề chú ý tới động tĩnh phía sau. Chỉ có điều là vị trưởng lão long lực kỳ liệt Dương Tông dừng bước mà quát. Trong lúc vô tình đã khiến con mãnh thú này thay thế Lâm Hy chịu tội. May mắn à. Trong lòng Lâm Hy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trưởng lão long lực kỳ được xưng là có thể giao đấu cùng cử long, nhưng dù sao vẫn là người không phải thần. Lỗ tai có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, lại cũng không thể phân rõ rốt cuộc là vật gì phát ra âm thanh. Lâm Hy có tấm gương lần này càng thêm cẩn thận giãn xa cử ly, không dám bám theo gần quá. Một mạch đi theo đám người Vi Bất Bình chạy nhanh về hướng chỗ thiên địa dị quả sinh trưởng. Có một vị trưởng lão long lực kỳ mở đường, nên lúc Lâm Hy đi qua thì cơ hồ không có đụng tới mãnh thú còn sống. Đoàn người vòng tới vòng lui trong dãy núi, ước chừng sau nửa canh giờ rốt cuộc đã ngừng lại. Đến nơi rồi. Lâm Hy thấy trưởng lão long lực kỳ của Liệt Dương Tông và Vi Bất Bình ngừng lại trước một chỗ vách núi. Trên đỉnh núi cây cối dây leo xanh rậm rạp, nhưng rủ xuống hơn 500 trượng lập tức héo rũ. Phía dưới là sương mù tràn ngập. Màn sương mù này đượm màu xanh biếc có kịch độc. Gốc thiên địa dị quả kia ở bên trong đó. Trong ấp Lâm Hy hiện lên một suy nghĩ. Quả nhiên trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông và Vi Bất Bình ngừng lại ở bên ngoài đám chướng khí, rõ ràng cau mày. Hơi độc là vấn đề phiền toái nhất đối với võ giả. Hơi độc của mãnh thú đặc biệt cấp cao thì đến võ giả cấp cao nhất cũng không chịu được. Vào lúc này, Hùng Hoàng đã không cần dùng tới nữa. Cần phải có thứ gì đó để khử độc. Bọn người kia phải đau đầu. Lâm Hy rất hiểu, đan dược khử độc vô cùng ít, hơn nữa đều có thời gian hạn chế. Cho dù là Liệt Dương Tông, những vật như vậy cũng sẽ không có nhiều. Quả nhiên, sau một lát, trưởng lão long lực kỳ của Liệt Dương Tông và Vi Bất Bình tựa hồ bàn bạc xong. Cả hai đều tự nuốt một viên đan dược khử độc rồi dẫn đầu tiến vào khu vực khí độc. Lưu lại đệ tử khác chờ đợi ở bên ngoài. Lâm Hy ở một chỗ cách rất xa. Khi nhìn thấy Vi Bất Bình và Lý trưởng lão tiến vào khu vực chướng khí thì ánh mắt của hắn híp lại. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Hơi độc a, nói không chừng ta còn có thể giúp bọn hắn một chuyến đây. Lâm Hy thì thào tự nhủ, trong mắt bắn ra ánh sáng làm chống ngực người khác đập thình thịch. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, Lâm Hy nhanh chóng thay một bộ trang phục tiêu chuẩn của đệ tử ngũ lôi phái. Sau đó lặng lẽ thay đổi phương hướng, lặng lẽ tiến vào vùng có khí độc theo một hướng khác. T. Đến khi Lâm Hy còn cách có mấy trăm trượng, trong tai đột nhiên nghe được một trận âm thanh cực kỳ quái dị, như muốn làm thủng màng nhĩ. Mơ thanh này giống như rắn mà không phải rắn, giống như rồng mà không phải rồng. Tất cả những người nghe được cơ hồ là trong thời gian ngắn đều sinh ra một loại ác cảm vô cùng không thoải mái. Mọi người cẩn thận, mãnh thú đến. Tiếng kêu sợ hãi của Vi Bất Bình vọng ra từ trong màn chướng khí. Màn sương mù xanh dày đặc dưới vách núi sôi sùng sục trong thời gian ngắn đậm đặc hơn mấy lần. Tiếng kêu sợ hãi của Lý trưởng lão và Vi Bất Bình đồng thời truyền ra. Cả hai song song nhanh chóng từ trong màn chướng khí bay ra. Ta ngăn chặn ở phía trước, mọi người công kích ở phía sau. Không thể để cho nó trở về. Lý trưởng lão kêu to, tiếng vang rồi đi khắp các vách núi cực kỳ khẩn cấp. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, cả vách núi đều rung động, vô số đá vụn lăn xuống rào rào. Như thể bên dưới vách núi có một con mãnh thú tuyệt thế muốn chui ra. Tê, cái loại âm thanh khàn khàn khó nghe này lại vang lên lần nữa, sương mù sôi sùng sục. Con thú bảo vệ gốc thiên địa dị quả kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tê, mặc dù là chuyện không liên quan đến chính mình, Lâm Hy đang treo mình trên cao, hắn nhìn thấy trong màn sương xanh nhô ra cái đầu to lớn kia thì cũng không khỏi lạnh toát sống lưng. Chỉ thấy một đầu rắn cực lớn đang ngẩng cao đứng thẳng trên không trung, cái đầu to lớn của nó trông như đỉnh một quả núi nhỏ. Chính giữa đỉnh đầu, một cái sừng màu vàng trông cực kỳ bắt mắt. Đây là một con rắn, giác mãng sừng dài. Lâm Hy hít vào một hơi. Để có thể trở thành loại sừng dài thì không thể dùng xà, mãng tầm thường linh tinh các loại để hình dung nó. Con giác mãng này vừa tà ác, lại khủng bố, lại cường đại, ít nhất cũng là mãnh thú long lực kỳ để cửu trọng. Cơ hồ là đồng thời, Vi Bất Bình thấy chính mình trêu chọc vào con vật hung dữ này thì cũng phải hít một hơi. Loại quái vật này, nếu như không phải lão gọi đến trưởng lão long lực kỳ của Liệt Dương Tông, một mình đến đây mạo hiểm thì quả thực chỉ có một con đường chết. Mọi người chuẩn bị công kích, chủ yếu công kích vào bụng nó. Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông gọi lớn. Vào lúc này cũng chỉ có lão vẫn còn có năng lực đối kháng với con mãnh thú này. Chương 65 mãnh thú cửu trọng 2. Rống. Một tiếng kêu to. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Hy, vị trưởng lão cảnh giới long lực này cả người rung động răng rắc, thân thể liên tiếp cao lên. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã cao lên đến hơn một trượng. Hai mắt lão sáng như tuyết, toàn thân đỏ bừng, bàn tay mở ra so sánh với cái mẹt thì còn lớn hơn. Xem ra, lão thật giống như một cự nhân có được lực lượng vô cùng lớn. Vi Bất Bình chuẩn bị. Lúc này đã qua không thể dùng loài người để hình dung trưởng lão long lực. Soạt một cái, lão như viên đạn pháo bắn đi ra ngoài, nện liên tục vào trên người con giác mãng này. Ầm vang, mặt đất chấn động. Loại cảm giác sốc này tưng tưng này ở cự ly cách mấy trăm trượng mà vẫn truyền tới rõ ràng dưới chân Lâm Hy. Lý trưởng lão trong tích tắc xuất ra lực lượng quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Hình thể lớn nhỏ đã không đủ để thể hiện cảnh giới long lực của võ giả cường đại. Lúc này trong cảm giác của Lâm Hy, đã không phải một người một thú đang đấu với nhau, mà là hai con cự long đang giao đấu. Hô! Vi Bất Bình chợt quát một tiếng, quần áo trên người nát vụn từng mảnh. Trong nháy mắt thân hình lão cũng bắt đầu phồng to ra. Làn da của lão vốn là màu da bình thường, nhưng mà khi lão thi triển biến hóa, toàn thân đều tỏa ra vầng sáng vàng rực, trông giống như một pho kim cương thần tượng cực lớn, đứng sừng sững trên mặt đất. Chỉ khẽ động chân tay là tản ra một cảm giác cường đại vô cùng vô tận. Ầm, Vi Bất Bình cũng nhảy vụt tới, hung hăng nện vào trên thân con giác mãng này. Lúc này Vi Bất Bình giống như một pho tượng chiến thần màu vàng đang trợn mắt. Nào đâu còn thấy dáng vẻ âm u lạnh lẽo như lúc bình thường. Cảnh giới kim cương. Trên mặt Lâm Hy lộ ra một vẻ chăm chú. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả kim cương kỳ và long lực kỳ đứng đầu ra tay. Võ đạo đạt tới đệ bát trọng là có thể có được thân thể kim cương bất hoại. Khi đó, thần binh giao kiếm sắc bén đều cùng đi không tiến vào nổi thân thể, đồng thời lực của bản thân lớn vô cùng. Vi Bất Bình phô ra chính là thân thể kim cương bất hoại. Về phần Lý trưởng lão lại càng đáng sợ. Lực lượng mà lão xuất ra thậm chí còn làm cho người ta hoài nghi xem lão còn có phải là người hay không. Rầm rầm rầm. Một mãng hai người kịch chiến chung một chỗ. Vi Bất Bình mỗi một lần công kích đều là trời long đất lở. Đánh trên người giác mãng đều phát ra một hồi âm thanh trầm trọng mà vang dội, như hồng trung đánh với lá đồng tân. Thế nhưng, so sánh với trưởng lão Liệt Dương Tông cảnh giới long lực ở bên cạnh thì lại vẫn thấy kém cỏi quá nhiều. Mỗi một công kích của Vi Bất Bình đều khiến cho con cự mãng này đều phải bị rung động hai cái. Nhưng Lý trưởng lão đánh một quyền xuống thì lại làm cho con giác mãng này đau đến co quắp thân hình lại. Loại lực lượng này đã có thể chính diện vật lộn đỏ sức cùng giác mãng. Đám đệ tử ngũ lôi phái còn lại đều ở phía sau kiềm chế. Lực lượng của bọn họ đã cực kỳ bé nhỏ. Tác dụng lớn nhất là ở chỗ khiến cho con giác mãng này phân tâm, lòng dạ rối bời, vô phương tập trung chú ý. Do đó khiến cho con giác mãng này lộ ra sơ hở, là tạo ra cơ hội cho Lý trưởng lão và Vi Bất Bình. Ầm ầm ầm. Cả vách núi phủ cận, đất rung núi chuyển, những tảng đá từ trên không trung không ngừng rơi xuống. không khí hóa thành sóng to gió lớn làm ngay cả màn sương mù xanh đều tiêu tan không ít. Nhưng lập tức, giác mãng liền phun ra càng nhiều khói độc. Trận chiến đấu trước mắt này đã ra ngoài sự tưởng tượng của Lâm Hy. Cho dù là Vi Bất Bình hay lão cường giả cảnh giới long lực của Liệt Dương Tông thì không phải Lâm Hy có khả năng bằng được. Thậm chí loại lực lượng đáng sợ vào kiếp trước của Lâm Hy đều là không thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào cũng không để cho hai kẻ kia thực hiện được. Trong lòng Lâm Hy chợt nghĩ, hắn liền uống viên đan khử độc, lập tức xè sặc ẩm nút thân hình, rồi lao về hướng hang động mà giác mãng bò ra. Sự thật chứng minh, hắn có lẽ quá mức cẩn thận. Có màn xương độc che giấu, tác dụng của thị giác giảm đi rất nhiều. Cho dù là cường giả cũng chỉ có tầm nhìn xa hai trượng, lại cũng khó nhìn rõ ràng vật gì xông vào vậy. Ti, vừa mới bước vào trong đám sương mù xanh, một mùi hôi thối nồng đậm lập tức xộc vào mũi. Cuộc chiến đấu ở bên ngoài tạm thời ta không nhúc tay vào, trước hết cứ vào trong đồng xem đã. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, có Vi Bất Bình và Lý trưởng lão kiềm chế, cái con giác mãng khổng lồ này cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn bị thu hút vào hai người đó. Trong khói độc tầm nhìn có hạn, rất khó thấy được vị trí hang động. Nhưng mà có thân hình giác mãng chỉ dẫn nên căn bản không phải vấn đề gì lớn. Chả mấy chốc, ở bên dưới vách núi Lâm Hy liền thấy được một thân rắn to lớn đang ra vào hang động. Thân thể rắn quay cuồng kịch liệt nên cơ hội dành cho Lâm Hy cũng không nhiều. Đi vào, thân hình Lâm Hy bật tung lên, hắn sử dụng tốc độ thần hành kỳ đến cực hạn. Xoạt một phen liền dán sát vách tường tiến vào hang động. Thơm quá, Lâm Hy tiến vào trong động. Lập tức ngửi thấy được một mùi thơm kỳ dị, giống như xạ hương mà không phải xạ, đang thấm nhập vào tâm phế. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, cái này có lẽ là mùi thơm do gốc thiên địa dị quả kia phát ra. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến một tiếng quát hai chấm. Thời gian không còn nhiều lắm, con giác mãng này sắp mất đi lý trí. Chu Phong, ngươi mau vào đi cướp lấy thiên địa dị quả. Tiếng gầm gừ của Lý trưởng lão vang vọng không trung. Hả? Chu Phong sẽ tiến vào. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một ánh nhìn sắc bén. Hắn chính biết Chu Phong là đệ tử chân truyền của Mạnh Quân, là tâm phúc. Trong đầu xẹt qua hàng loạt ý nghĩ, Lâm Hy lập tức không tiến mà lui, rút lui khỏi cửa hang động. Sau một lát, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở cửa hang động. Chỉ chợt lói lên liền tiến vào trong đó, đúng là Chu Phong. Lâm Hy soạt một cái, bước nhanh đi vào theo. Khi tới phía sau Chu Phong thì cúi đầu, hạ giọng hai chấm. Sư huynh trưởng lão phái để lại đây hỗ trợ huynh. Lâm Hy âm thanh khàn khàn, dồn dập, có vẻ lo lắng vạn phần. Chu Phong đầu tiên là ngẩn ra, cũng không thấy rõ dáng vẻ của Lâm Hy. Thế nhưng khi nghe được hắn nói là đến trợ giúp thì lập tức gật đầu hai chấm. Ừ, tốt, chúng ta cùng nhau hành động. Nói vừa xong đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Lý trưởng lão vừa mới kêu hắn đi vào, tại sao lại gọi thêm một ai đó vào đây? Hơn nữa cũng không có nghe được âm thanh hạ lệnh của lão ta cho ai khác. Chu Phong đang muốn quay đầu lại để chứng thực một lần, chỉ thấy Lâm Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra cái nhìn hung ác. Sư huynh trưởng lão sai để tiến huynh đi một đoạn đường. Phanh, toàn thân Lâm Hy rung động lộc cộc, đồng thời một bàn tay phịch một tiếng như tia chớp cắm vào ngực Chu Phong. Kinh của nội gia quyền ầm ầm chấn vỡ xâm nhập vào trong cơ thể Chu Phong, chấn về hướng trái tim của hắn. Chương 66 thiên địa dị quả. Một, Lâm Hy, vẻ mặt Chu Phong kinh hãi, như nhìn thấy ma quỷ. Ngón tay của hắn chỉ vào Lâm Hy, miệng há hốc thật to như muốn hô lớn một tiếng. Thế nhưng lại bị Lâm Hy lấy một bàn tay che cái miệng của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Chu Phong liền đánh mất tất cả sức sống, thẳng đờ té xuống. Miệng còn há lớn hơn nữa, hai mắt trợn trừng, vẫn duy trì vẻ mặt kinh hãi trước khi chết. Hắn căn bản không nghĩ rằng Lâm Hy sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Kẻ cố tình thanh toán người vô tâm. Thực lực bây giờ của Lâm Hy đã cao hơn hẳn Chu Phong, huống chi lại còn là đánh lén. Lâm Hy tung ra một kích chí mạng, căn bản là không để cho hắn có cơ hội giật mình la lên thành tiếng. Tình huống như vậy vốn là rất khó xuất hiện. Chỉ là Chu Phong cho rằng Lâm Hy là đến giúp hắn nên trong lòng hoàn toàn không có phòng bị. Đi! Lâm Hy kéo thi thể Chu Phong trực tiếp đi vào sâu bên trong động. Hang động thật sâu, uốn lượn qua lại. Sau một hồi lần mò tìm kiếm, rốt cuộc Lâm Hy đi tới trung tâm hang động. Trong hang có những nhũ đá rủ xuống, tại trung tâm hang động có một gốc cây cao đến một thước đứng sừng sững trên mặt đất. Toàn thân gốc thực vật này màu vàng, như thể đúc từ vàng ròng. Trên đỉnh ngọn của nó, một quả tươi đẹp đỏ như lửa đang tản mát ra những tia sáng và hơi ấm. Thật giống như một vầng thái dương bỏ túi vậy. Không cần cảm giác rất nhạy thì Lâm Hy cũng có thể cảm giác được bên trong quả này ẩn chứa năng lượng mênh mông, hào hùng. Hả? Như thế nào lại còn có một gốc cây thiên địa dị quả nữa? Lâm Hy vô cùng ngạc nhiên, ở bên cạnh quả này lại vẫn còn sinh trưởng một gốc cây thiên địa dị quả giống nhau như đúc. Cũng đồng dạng là quả đỏ rực rỡ, chỉ là so sánh với quả ở giữa kia thì kém hơn không ít. Lâm Hy duỗi bàn tay ra định bẻ cả hai quả này. Nhưng mà lúc sắp bẻ thì trong lòng chợt nghĩ ra nên lập tức ngừng lại. Không được, nếu như ta hái cả hai trái thiên địa dị quả này, vậy trưởng lão Liệt Dương Tông kia và Vi Bất Bình nhất định đều sẽ nghi ngờ. Lâm Hy do dự một chút, rốt cuộc để lại trái thiên địa dị quả ở bên cạnh cái gốc có hiệu quả kém rất nhiều. Nếu như để cho Vi Bất Bình và trưởng lão cảnh giới long lực của Liệt Dương Tông biết Lâm Hy ở chỗ này, như vậy dưới tình huống hai người liên thủ, Lâm Hy chỉ sợ ngay cả trốn thì cũng không có cơ hội. Lưu lại gốc thiên địa dị quả này, Lâm Hy lại kéo thi thể của Chu Phong ra. Ngụy trang một hồi liền biến thành Chu Phong bị thân thể rác mãng trong lúc vô tình đè chết. Tốt rồi, đi thôi. Lâm Hy tranh thủ lúc hỗn loạn, lập tức rời khỏi hang động. Trong lúc đi ra, một đạo linh quang xẹt qua trong ức. Đột nhiên hắn xuất ra một chưởng nhanh như tia chớp nện vào vị trí chỗ bảy tấc của rác mãng. Tê! Rác mãng quay cuồng trong cơn đau đớn kịch liệt. Lực lượng của Lâm Hy vẫn còn không đủ để giết chết nó, nhưng mà năng lực xuyên thấu của nội gia quyền đủ để cho rác mãng đau đến chết đi sống lại. Bang bang bang, thân hình của rác mãng co giật kịch liệt ở trong hang động làm những tảng đá liên tục rơi xuống. May mà Lâm Hy sớm có chuẩn bị nên đã nhanh chóng né tránh trước một bước. Rác mãng cấp long lực kỳ, lực lượng ban đầu vốn cũng đã rất khủng bố, nay lại bị Lâm Hy nện cho một kích tại chỗ bảy tấc thì lập tức liền trở nên điên cuồng. Lý trưởng lão cẩn thận! Đệ tử trọng yếu Ngũ Lôi phái vội vàng giật mình lên tiếng la lớn. Chỉ thấy con rác mãng khổng lồ này không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên điên cuồng công kích gấp đôi. Cái đầu rắn duỗi ra, không thèm quan tâm gì cả mà chợt cắm đầu mãnh liệt xuống, hung hăng cắn vào ngực trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông. A! Lý trưởng lão bắn máu me tung tóe, đau đến gào lớn. Mặc dù lão cũng có tấm thân kim cương bất hoại, nhưng mà hàm răng của con rác mãng này quả thực so sánh thần binh lợi khí thì còn phải lợi hại hơn. Nó liền trực tiếp phá vỡ lồng ngực lão, hai cái răng nọc cực lớn điên cuồng rót nọc độc vào trong cơ thể lão. Cho dù trong cơ thể Lý trưởng lão đã sớm dùng qua đan dược thử độc, nhưng mà đối mặt loại răng nọc trực tiếp tiêm vào, cung cách lượng lớn nọc độc tràn vào trong cơ thể thì cũng không chịu đựng được. Nửa thân thể lập tức trở nên đen xì, xám ngoét. Đồ xúc sinh nhà ngươi này, ta giết ngươi! Lý trưởng lão đau đến mất lý trí. Đại trưởng nện xuống một cái, bộp một tiếng mà đập vào trên đầu con rắn trực tiếp phá ra một mảnh huyết nhục lẫn lộn. Một bên mắt của con rác mãng này đã bị chụp mù, chất lỏng màu xanh biếc đều chảy ra. Lý trưởng lão! Vi Bất Bình giật mình la lên một tiếng, lập tức đánh tới. Nhưng liền ở lúc này, con mãnh thú bậc cửu trọng vốn đang giấu chết cũng không chịu rút ra nửa đoạn thân hình. Nay thì vút một cách liền rút ra, rồi ấm vang một tiếng, nặng nề nện ở trên người Vi Bất Bình. Tuy rằng Vi Bất Bình đã có thân thể kim cương bất hoại, nhưng cũng không chịu được sự tàn phá của thần binh lợi khí. Nay bị con mãnh thú long lực kỳ này nện cho một kích, lập tức trong ngực có tiếng gáy răng rắc. không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu đầu khớp xương. Một ngụm máu tươi vụt một cái phun ra hơn 10 trượng. Cả người tựa như một cái diều bị đứt dây cứ thế bay đi ra ngoài. Trưởng lão, chúng đệ tử giật mình la lên, liền xông lên phía trước để tiếp ứng cho Vi Bất Bình. Tuy nhiên vào lúc này, thân thể to lớn của con giác mãng vừa lăn vừa dập, thật giống như cối xay thịt nghiền một lượt đến 5-6 tên đệ tử ngũ lôi phái đã xông lên trước. Chúng kêu thảm một tiếng, lập tức bị đè thành thịt vụn. Ở trước mặt một con mãnh thú đệ cửu trọng có khả năng vật lộn đỏ sức cùng với đám tử long thì những đệ tử thiết cốt kỳ, nhận bị kỳ, thần hành kỳ căn bản không đáng để ý. Thân rắn dập một nhát chính là lực lượng mấy vạn cân trực tiếp đè chúng thành thịt nát. Lâm Hy chỉ là vỗ một chưởng nhưng khiến cho con giác mãng này hoàn toàn điên cuồng, làm cho Vi Bất Bình và Lý trưởng lão đồng thời bị trọng thương. 5-6 tên đệ tử bị đè thành thịt nát, tổn thất nặng nề. Long có nghịch lân chạm vào tất nổ. Mãng không có nghịch lân, nhưng mà mãng có 7 tất động vào thì cũng đồng dạng nổi giận. Lâm Hy thấy chỉ một hành động trong lúc vô tình lại đưa đến loại kết quả này cũng là có chút ngoài dự kiến. Ha ha, hay, lưỡng bại câu thương. Lâm Hy có cảm giác sảng khoái nói không ra lời. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài dự kiến. Trước cứ mặc kệ ở đây, rời khỏi nơi này, tiêu hóa xong một trái thiên địa dị quả rồi hãy nói nữa. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên, lập tức rời đi. Rống, một chỗ sâu trong hang động nham thạch. Khi thấy Lâm Hy xuất hiện thì một con cuồng bạo phong hùng cực lớn liền gầm giống rồi lao vọt ra. Chương 67 thiên địa dị quả 2. Cuồng bạo phong hùng là mãnh thú để lục trọng đỉnh cao. Da thô thịt dày nên rất có năng lực chống đỡ với công kích. Thậm chí đối đầu được với cả các đòn công kích của mãnh thú để thất trọng đánh ra. Có điều là loại ưu thế này của cuồng bạo phong hùng, ở trước mặt nổi ra quyền của Lâm Hy thì căn bản không có tác dụng lớn. Gặp phải ta coi như ngươi không may. Trong mắt Lâm Hy hàn quang chợt lóe. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp thì cuồng bạo phong hùng đã giống một tiếng đau đớn, nặng nề té ngã trên mặt đất. Một viên thú đan màu xanh lập tức vào tay. Xa xa, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của trưởng lão Liệt Dương Tông và Vi Bất Bình. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Hy đã không còn tâm trí nào đi quản. Lâm Hy lấy ra thiên địa dị quả, nhấp nhấp trong lòng bàn tay. Trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nhưng mà, hắn nhanh chóng liền một cái bỏ tọt vào mồm, cứ thế ngay cả mẩu cũng nhất loạt nuốt xuống. Dựa theo cách nói của Vi Bất Bình, gốc thiên địa dị quả này có hiệu quả đối với mãnh thú hơn xa so với võ giả. Nhưng mà Lâm Hy không có thú cưng. Chính mình nuốt vào và đem so sánh để lại cho đám Vi Bất Bình hẳn là tốt hơn nhiều lắm. Quả đỏ này vừa vào đến mồm thì sực một cái nứt ra. Những dòng tương đỏ vào trong mồm liền biến hóa. Cũng không cần phải nuốt mà nó trực tiếp chảy tuồn tuột vào trong bụng. Nóng quá a! Thiên địa dị quả vừa trôi xuống dưới bụng, Lâm Hy cảm giác hình như nuốt phải một dòng nham thạch nóng chảy như nước lũ. Gan ruột trong cơ thể đều bị thiêu hủy. Những dòng nhiệt lưu nhanh chóng phát tán đến bên ngoài thân. Toàn thân Lâm Hy đỏ bừng giống như hòn than, hơi trắng nhẹ nhẹ phun trào ra. Trái thiên địa dị quả này có năng lượng vượt rất xa so với cảnh giới trước mắt của ta. Nhất thiết phải nhanh chóng hấp thu. Lâm Hy cảm giác trong đầu hình như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trước mắt đều là nhìn thấy màu đỏ như lửa. Ngay cả nhìn cái gì cũng đều không rõ. Nguyên khí dồi dào của thiên địa dị quả vượt thật xa ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Còn may, Lâm Hy sớm đã có kinh nghiệm. Cho dù là đầu óc choáng váng, toàn thân nóng lên thì hắn cũng không hề đánh mất lý trí. Cơ hồ gần như ngay lập tức, Lâm Hy dựa theo pháp môn luyện lực của khí thôn bát hoang quyền để bắt đầu vận động. Thiên địa dị quả chứa đựng năng lượng rất khổng lồ. Phải dùng khí thôn bát hoang quyền để luyện lực. Mau chóng tiêu hao và đẩy hết những năng lượng đốt cháy này đi ra ngoài. Nếu không thì hắn sẽ bị đốt cháy bên trong mà chết. Vào lúc này, Lâm Hy mơ hồ biết chính mình sơ ý. Con giác mãng kia rõ ràng là mãnh thú cảnh giới long lực. Gốc thiên địa dị quả này cũng là nó là chuẩn bị cho bản thân. chính mình mới chỉ là một cường giả thần hành kỳ nho nhỏ, làm thế nào tiêu hóa được nó. Trong nguy hiểm cầu phú quý, phải liều mạng. Lâm Hy toàn lực thi triển khí thôn bát hoang quyền. Những luồng nguyên khí như nước lũ, tựa vạn mã đang phi nhanh mà điên cuồng tràn vào tứ chi bách huyệt của Lâm Hy. Trước đây lúc Lâm Hy vận chuyển khí thôn bát hoang quyền, lực lượng có tăng lên như dòng suối nhỏ róc rách chứ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà lần này đây, lực lượng tăng lên phi thường rõ ràng. Quả thực tựa như con sông lớn vào mùa nước lũ, liên tiếp dâng cao. Tuy nhiên cảm giác nóng rực trong cơ thể cũng không hề giảm bớt đi bao nhiêu. Trái thiên địa dị quả này không biết sinh trưởng mấy ngàn mấy vạn năm, ẩn chứa năng lượng phi thường dồi dào. Cho dù Lâm Hy phải dùng đến cách vận chuyển khí thôn bát hoang quyền mà cũng hấp thu không hết. Đại lượng nguyên khí được chứa đựng vào trong mỗi một tế bào của thân thể Lâm Hy. À, sau khi cảm giác nóng rực trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc đạt tới một cực hạn, Lâm Hy rốt cuộc không nhịn được mà phát ra một tiếng gào thét khàn giọng. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ như yên lặng đi, trở nên dài dằng dặc vô cùng. Trong cảm giác của Lâm Hy, chỉ sợ thời gian cả một đời cũng chỉ đến như vậy. Đúng vào lúc này, trong óc Lâm Hy chấn động, vạn hoàng đồ đã biến mất lại xuất hiện lần nữa. Một cỗ khí tức dịu dịu đảo chiều đổ xuống. Nó tràn vào toàn thân, đồng thời, gông cùm xiềng xích nào đó trong cơ thể Lâm Hy đột nhiên bị nghiền nát. Võ đạo đệ thất trọng. Trong óc Lâm Hy nổi lên một sự thấu hiểu, cảm giác nóng rực kia biến mất trong thời gian ngắn. Sau đó Lâm Hy liền cảm giác được sự mạnh mẽ trong thân thể mà không cách nào hình dung ra nổi. Đó là cảm giác chỉ khẽ động chân tay đều làm nứt vỡ bầu trời, phá vỡ mặt đất. Ti, Lâm Hy hít một hơi dài. Khớp xương toàn thân của hắn rắc rắc rung động. Cả người phảng phất đang bị thổi phồng. Bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, Lâm Hy liền biến hóa thành một cự nhân lực lớn vô cùng, đứng sừng sững ở trong hang động. Những đạo lực lượng lan chảy ở trong cơ thể hắn. Võ đạo đệ thất trọng cử linh kỳ. Thân thể biến hóa, có thể hóa làm cử linh, có được sức lực vô cùng lớn. Lâm Hy hướng về phía sau dùng chấn không quyền đánh ra một cái. Trong phút chốc cuồng phong chợt nổi lên, một dòng khí xoáy cường đại ngay lập tức tụ lại thành hình. Chỉ nghe oanh một tiếng, nửa hang động sụp đổ trong nháy mắt. Nham thạch chắc chắn cấu thành hang động bị chấn thành phấn vụn. Cử linh. Thì ra là thế. Lâm Hy cảm giác làn da trên người trở nên co giãn đến kinh hồn, trong lòng dâng lên một sự ngộ đạo. Trước sau chỉ không quá một cái chớp mắt, trong cơ thể Lâm Hy đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu hắn có được sức lực 4.000 cân. Nhưng mà hiện tại, sau khi nuốt trưởng thiên địa dị quả thì sức lực liền trực tiếp tăng lên đến 8.000 cân. Lực lớn như vậy, so sánh cường giả long lực kỳ thì vẫn còn có vẻ không bằng. Nhưng là đã không phân cao thấp cùng cường giả kim cương kỳ có nhiều kinh nghiệm như Vi Bất Bình. Không chỉ như vậy, Lâm Hy cảm giác trải qua việc được thiên địa dị quả cải tạo, trong thân thể của chính mình có được tiềm lực vô cùng. Có lẽ sức lực 8.000 cân với người thường là có thể đạt tới kim cương kỳ đỉnh cao. Nhưng đối với Lâm Hy, lúc này mới chỉ là tiêu chuẩn cử linh kỳ để thất trọng. Nói cách khác, đồng cấp võ giả, nếu so Lâm Hy với võ giả khác thì hắn mạnh mẽ hơn đến gấp mấy lần trở lên. Lâm Hy mở mắt ra, hào quang trong mắt tăng vọt. Cảm giác nóng rực trong cơ thể đã biến mất, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Nhưng mà trong đầu Lâm Hy cũng đã có thêm một đoạn pháp quyết. Đoạn pháp quyết này rất ngắn. Là sau khi Lâm Hy bước vào cử linh kỳ thì vạn hoàng đồ mới truyền tới trong óc Lâm Hy. Mới gia tăng thêm. Đoạn pháp quyết này cũng không phải công pháp mới, mà là bổ sung thêm một bộ phận cho quân lâm thiên hạ thể. Chuẩn xác, một đoạn quân lâm thiên hạ thể này chỉ là vận dụng pháp môn. Chỉ có điều là, bởi vì tu vi của Lâm Hy quá thấp, căn bản không đạt được loại yêu cầu thấp nhất để vận dụng, cho nên mới một mực chưa dùng tới. Chương 68 tập sát cường giả long lực. Một, không nghĩ tới quân lâm thiên hạ thể còn có cách dùng như vậy. Trong lòng Lâm Hy nghiền ngẫm một hồi về vận dụng pháp môn mới, Đột nhiên hắn đưa tay nhúng một cái, lập tức liền cầm thú đan của Cuồng Bạo Phong Hùng vừa mới thu được ở lòng bàn tay. Chỉ thấy từng đợt sương mù bốc lên, viên thú đan này nhanh chóng thu nhỏ lại. Mọi năng lượng bên trong trực tiếp liền bị Lâm Hy hấp thu. Trải qua thời gian không quá mấy lần hô hấp, viên thú đan to bằng nắm đấm này lập tức biến mất vô tung. Trong lòng bàn tay Lâm Hy trống rỗng, mà ở chỗ sâu trong làn da của hắn hiện ra một điểm màu vàng nhàn nhạt. Hô, tiếng gió vang lên, Lâm Hy thỏa sức bay đi rồi nhanh chóng biến mất về phía giác mãng. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú, nơi có thiên địa dị quả, sau khi hao hết sức của chín châu hai hổ, Vi Bất Bình và Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông rốt cuộc giết chết được con giác mãng có lực lớn vô cùng này. Đứng ở trước thi thể khổng lồ của con giác mãng này, hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, cuối cùng đã giết chết được xúc sinh này. Lý trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thân là cường giả để cửu trọng thì ở trong vùng núi mãnh thú mà đánh giết mãnh thú cũng vẫn cứ là nguy hiểm nặng nề. Con giác mãng này trực tiếp làm lão bị thương nặng, nọc độc đã phun vào cho đến bây giờ đều còn chưa trừ được hết. Nhưng mà cường giả long lực kỳ có khả năng vật lộn đỏ sức cùng cử long, sinh mệnh lực cũng là cực kỳ cường đại. Bị những vết thương nặng như vậy, nhưng Lý trưởng lão còn có thể đứng đó dường như không có việc gì. Nếu đổi là những người khác thì đã sớm nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Hừ, thật sự là con xúc sinh khó chơi. Vi Bất Bình chắp tay hai chấm. Nếu lần này không phải có Lý trưởng lão ra sức xuất thủ, sợ là chúng ta phải đi một chuyến uổng công. Con giác mãng này đã thành tinh, toàn thân đều là báu vật. Mang về Liệt Dương Tông tất nhiên có thể luyện thành đại lượng đan dược. Ta cũng không có ý tranh đoạt cùng trưởng lão. Nhưng mà thiên địa dị quả trong hang động xin được thuộc về ta. Tên đệ tử kia của ta đi vào lâu như vậy mà còn chưa đi ra, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vi Bất Bình nhắc đến Chu Phong cũng biết hắn hiện tại chỉ sợ cơ hội sống mong manh. Nhưng mà dù sao cũng không phải đệ tử của mình nên trên mặt Vi Bất Bình cũng không có bao nhiêu vẻ buồn sầu. Người làm nên đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, tất có chỗ phải trả giá, bỏ qua. Đối với Vi Bất Bình, những điều này tất nhiên là cái giá phải trả. Ừ, đi thôi, vào xem. Thiên địa dị quả quan hệ đến thành bại lần hành động này của chúng ta, không thể để mất. Hai người nhún nhường lẫn nhau, mang theo vài tên đệ tử may mắn còn sống bước chân vào trong hang động. Vào lúc này, không có xác mãng liên tục không ngừng phun ra khói độc nên khói độc ở bên ngoài đã cực kỳ phai nhạt. Bị hai người lấy huyền kình thổi đi nên chả mấy chốc liền tiêu tan hết sạch. Hang động vòng vèo uốn khúc quanh co. Mấy người nhanh chóng phát hiện ra thi thể của Chu Phong đang nằm phục ở bên trên nền hang. Xương cốt toàn thân nát vụn. Không trách được hắn hồi lâu mà không đi ra, thì ra là chết ở chỗ này. Lý trưởng lão nhìn chăm chú thi thể của Chu Phong. Ta vốn đang nghĩ hắn lại ăn cắp thiên địa dị quả, không nghĩ tới vận may của hắn lại kém như vậy. Vi Bất Bình thản nhiên nói. Bởi hai người xem ra, trong lúc Chu Phong tiến vào đã vô ý gặp phải giác mãng, bị thân thể của nó lăng quật, nện một cách liền trực tiếp ép cho đứt gân gãy xương. Chết tươi không thể cứu chữa. Mãnh thú long lực kỳ với quái lực toàn thân kia thì đâu phải là võ giả để lục trọng có thể so sánh nổi. Đi thôi, có lẽ xem qua thu hoạch khiến cho chúng ta vất vả như vậy trông giống như thế nào đi. Lý trưởng lão nhanh chóng rời ánh mắt đi, nhằm hướng sâu hơn trong hang động đi tới. Vi Bất Bình bám sát theo sau. Tại một chỗ sâu trong hang động, hai người rốt cuộc thấy được mục tiêu của chuyến đi này. Nhưng khi nhìn thấy trái quả màu đỏ rực kia, hai người đều là ngẩn ngơ. Vi trưởng lão, đây chính là thiên địa dị quả mà các ngươi nói tới. Lý trưởng lão chỉ vào gốc cây với quả màu đỏ kia mà hỏi. Mặc dù xem ra quả này cũng không tồi, có được tông hiệu không nhỏ, nhưng rõ ràng là có chút chênh lệch so với lòng người mong muốn. Tại mọi người đều thấy, thứ mà một con giác mãng hùng mạnh để cửu trọng bảo vệ thì dù thế nào cũng phải là không giống bình thường chứ. Tuyệt đối không nên khiêm tốn như vậy. Cái này, Vi Bất Bình cũng ngây dại. Lão cũng rõ ràng cảm nhận ra được tình huống trước mắt có điều gì đó không đúng. gốc thiên địa dị quả trước mắt này. Nếu là do một con mãnh thú cử linh kỳ để thất trọng, hoặc là mãnh thú để bát trọng kim cương kỳ trông chừng thì đó thật ra đó cũng không phải ngoài ý muốn. Nhưng mà để có được một con mãnh thú để cửu trọng bảo vệ, rõ ràng còn có hơi chưa đủ tư cách. Vi trưởng lão, ngươi xác định người của ngươi trước đó đã nhìn rõ ràng. Gốc thiên địa dị quả này đã chín rồi sao? Lý trưởng lão chỉ vào cái cây cách đó không xa mà nghi hoặc hỏi. Xác thật là nhìn rõ ràng. Không có sai. Vi bất bình đáp rất khẳng định. Vậy tên đệ tử kia đâu? Lý trưởng lão trực tiếp hỏi. Hỏi dò người trong cuộc không nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hắn, Phi bất bình lại ngơ ngẩn lần nữa. Tên đệ tử dò đường kia chính là bị hắn vứt bỏ lại trong rừng cây, là tên đệ tử để tự sanh tự diệt. Sự thực, nếu như không phải hắn là kẻ dẫn đường, thì hắn cũng sẽ không là người thứ nhất bị hại. Lý trưởng lão thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ của Vi bất bình thì không sai biệt lắm cũng biết kết cục của tên đệ tử kia hai chấm. Được rồi, nhiệm vụ chuyến đi này đã đạt được. Vi trưởng lão có lẽ mau trở về hồi báo kết quả đi. Nói không chừng trái thiên địa dị quả này có chút khác thường. Tất cả tinh hoa giấu kín cho nên chúng ta mới không cảm giác được sự cường đại của nó. Trong lòng Lý trưởng lão vẫn còn thoáng qua một ý niệm. Nói không chừng là bởi vì bọn họ bỏ lỡ thời kỳ quả chín, nên quả dùng được mới từ thịnh mà suy. Thành ra kết quả có thể như vậy. Vi bất bình cũng biết Lý trưởng lão đang an ủi chính mình. Nhưng mà trong thiên địa dị quả xác thật cũng có chút quả. Bề ngoài xem ra ảm đạm, nhưng bên trong lại có được năng lượng tràn trề. Chỉ là loại thiên địa dị quả đó quá ít quá ít. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Vi bất bình do dự một chút rồi gật đầu. Hai người canh giữ ở cửa hang động, chung quanh lại có xà độc bao phủ. Về lý luận là tuyệt đối không có khả năng có người khác tiến vào nơi này. Hơn nữa, coi như thực sự có người đi vào, tại sao ngay cả quả này cũng không mang đi một thể. Chương 69 tập sát cường giả long lực 2. Dù sao, quả này nhìn từ bề ngoài, so với thực lực của giác mãng thì có chút không hợp. Nhưng nó vẫn là một gốc cây thiên địa dị quả, không có lý do gì để buông tha. Có lẽ gốc thiên địa dị quả này không giống với loại khác. Vi bất bình chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy. Lão đi tới, vươn tay hái lấy thiên địa dị quả, sau đó xoay người chắp tay với Lý trưởng lão hai chấm. Lý trưởng lão, như vậy chúng ta đây tách ra đi. Ừ, các ngươi đi trước đi. Trước hết ta còn phải loại trừ độc xà trong cơ thể. Mặt khác, giác mãng này đã thành hỏa hầu, thừa dịp máu huyết của nó còn nóng mà uống vào có tác dụng đại bổ. Hơn nữa, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là nó có khả năng loại trừ một phần độc tính trong cơ thể của ta. Ta xử lý xong con giác mãng này thì cũng sẽ rời đi. Mãnh thú loài xà, huyết dịch của chúng đều là đại bổ. Đây là điều mà các loại mãnh thú khác không có. Nhưng mà nếu để cho xà huyết bị nguội đi, đến lúc dùng lập tức 10 phần mất 7. Cho nên đều phải thừa dịp lúc nó còn nóng mà uống hết, hoặc là thu thập. Ừ, được, Lý trưởng lão, chúng ta đây liền đi. Vi bất bình suy nghĩ một chút, cảm giác được nơi này chính là khu vực Liệt Dương Tông săn thú. Cách chỗ khác không xa nên còn có các trưởng lão long lực Liệt Dương Tông khác, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, cường giả long lực kỳ cũng không phải cấp bậc mà các võ giả khác có thể sánh bằng. Cho dù là bị thương nặng thì cũng cực kỳ đáng sợ, không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Chả mấy chốc, Vi bất bình liền mang theo đệ tử ngũ lôi phái rời đi như gió. Lý trưởng lão thở phào nhẹ nhõm đi tới bên người giác mãng. Lão tiếp cận chỗ một vết thương khá lớn ở bụng rắn uống một hớp. Lập tức thở phào thật dài một cái. Cảm giác được vết thương bên trong cơ thể cũng khá lên không ít. Con giác mãng này quả nhiên là đại bổ a. Chuyến này thu hoạch lớn nhất có lẽ là long lực giác mãng này. Tâm tình Lý trưởng lão cực kỳ thoải mái. Tác dụng của một con giác mãng nếu đem so sánh với thiên địa dị quả ngang cấp thì đều phải mạnh hơn. Con giác mãng này có khả năng tiến hóa thành rồng nên toàn thân đều là bảo vật. Vừa mới tiến vào trong hang động, nhìn thấy con giác mãng này, Lý trưởng lão đã biết rõ chính mình đi chuyến này quả là không tệ. Mãng huyết, mãng đan, mãng cốt, mãng da, tất cả những thứ này đều là bảo bối. Thậm chí nọc độc đều lại luyện thành độc dược, dùng để đối phó kẻ địch lợi hại. Mặc kệ, trước cứ moi nổi đan giác mãng rồi nói nữa. Tâm niệm Lý trưởng lão vừa nghĩ vậy, dẹp một tiếng liền rạch bụng giác mãng để tìm tòi. Con giác mãng lớn như vậy, máu huyết thì giấu như thế nào đều không uống hết nổi, trước sau gì rồi cũng phải lãng phí. Trái lại là thú đan chân quý nhất trong cơ thể nó thì phải lấy ngay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai tay Lý trưởng lão như cái kéo, tức thì liền nhanh chóng mở rộng vết thương ở bụng con giác mãng. Bóc tách ra được những lớp huyết nhục dày cộp. Một viên nổi đan màu đỏ, phảng phất như ngọn lửa đang bùng cháy, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay lão. Viên thú đan này to chừng bằng nắm tay, toàn thân sáng ngời, trông tựa như viên ngọc minh châu đỏ rực như lửa. Vừa nhìn liền không giống loại bình thường. Ha ha ha, nổi đan của mãnh thú long lực quả nhiên là phi phàm. Có viên thú đan này, ta sẽ có hy vọng bước vào đệ thập trọng. Lý trưởng lão vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đến cảnh giới này của lão, thú đan bình thường hoặc là thiên địa dị quả đều không dùng được vào việc gì. Nhất thiết phải có nổi đan mãnh thú để cửu trọng hoặc là cao hơn thì mới có thể có công hiệu. Nhưng mà, loại mãnh thú ở cấp bậc đó thì nào có dễ dàng đối phó như vậy. Coi như là cuối cùng giết nổi nó thì cũng phải trả những giá không nhỏ. Cho nên Liệt Dương Tông mỗi lần vây săn đều sẽ xuất động rất nhiều người. Đương nhiên, mỗi lần cũng phải chết không ít người. Mãnh thú cấp cao nhất cũng không phải dễ săn bắt như vậy. Đát đát đát, đột nhiên một tràng tiếng bước chân sồn sập nhanh chóng truyền đến. Mơ thanh vang rồi quanh quẩn trong hang động. Có người. Trong lòng Lý trưởng lão chợt nghĩ, lập tức cất đi viên thú đan. Ánh mắt chăm chú, sắc bén nhìn về phía lối vào. Đối phương tựa hồ không có ý định che giấu tiếng bước chân, chả mấy chốc đã đi về hướng vị trí Lý trưởng lão. Là đệ tử Ngũ Lôi phái. Lý trưởng lão nhìn thấy trang phục trên người kẻ mới đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người mà mặc trang phục của Ngũ Lôi phái, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là đệ tử do Vi Bất Bình sai đến. Thế nào, Vi trưởng lão của các ngươi còn có chuyện gì sao? Lý trưởng lão hỏi với vẻ có hơi không vui. Đệ tử kia khẽ cúi đầu, tóc rủ xuống, nhìn không rõ khuôn mặt. Nghe thấy Lý trưởng lão hỏi, hắn chỉ cúi đầu đáp hai chấm. Lý trưởng lão, Vi trưởng lão của chúng ta biết vết thương của ngài không nhẹ, nên trước khi đi có sai ta đặc biệt quay lại đưa một món đồ cho ngài. Đang lúc nói, người mới đến đã chạy tới trước người Lý trưởng lão, trên tay tựa hồ có vật gì đó. Hai tay duỗi ra như thể sẽ đưa món đồ này cho vị Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông. A, cũng coi như hắn có tâm. Lý trưởng lão cười cười, cũng không còn suy nghĩ nhiều, định tiếp nhận món đồ do tên đệ tử Ngũ Lôi phái đưa tới. Tuy nhiên, liền ở trong tích tắc này, không hiểu tại sao mà trong lòng Lý trưởng lão đột nhiên cảm thấy một mối nguy cơ trước nay chưa hề có. Vẻ mặt lão lập tức đại biến, trong đầu xẹt qua những hình ảnh liên tiếp. Tức thì là trong nháy mắt, trong đầu liền xẹt qua dáng vẻ của tên đệ tử Ngũ Lôi phái cúi đầu bước nhanh đi vào. Lúc tên đệ tử vừa mới vào, lão liền cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng nhất thời không nhớ nổi điều không thích hợp là cái gì. Thế nhưng vào lúc này thì lão đột nhiên hiểu rõ ràng. Hai mắt lão phát lạnh, lập tức quát một tiếng chói tai hai chấm. Ngẩng đầu lên, trưởng lão long lực kỳ quả nhiên lợi hại. Lâm Hy vào lúc này ngẩng phát đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười rụng dị. Cơ hồ là đồng thời, hai tay hắn giống tựa linh xà, nhanh như tia chớp cắm vào trong ngực Lý trưởng lão. A, Lý trưởng lão đau đớn quát to một tiếng hai chấm. Thật là tên đại tặc tử can đảm. Hai tay của lão xòe ra như cái mẹt lớn, giống như hai ngọn núi. Lấy thế lôi đình vạn quân, phịch một tiếng nặng nề nện đến ngực Lâm Hy. Rắc rắc rắc, không biết bao nhiêu đầu khớp xương bị bẻ gãy. Lâm Hy kêu thảm một tiếng, một cách phun ra một ngụm tiên huyết, lồng ngực lõm xuống. Hắn giống như chiếc diều đứt dây bay đi ra ngoài, đập vào trên vách tường hang động. Cường giả long lực kỳ, cho dù là trọng thương thì phản công một kích cũng không phải Lâm Hy có khả năng chống cự. Cho dù là Lâm Hy đã nuốt một quả thiên địa dị quả thực lực đạt tới cử linh kỳ để thất trọng đỉnh cao, nếu đã trúng một chưởng này thì như bị thương nặng, lập tức liền bị rơi vào trạng thái trọng thương. Chương 70 lực áp vi bất bình. 1. Lộp bộp, lọc cọc. Bụi đất từ trên đỉnh hang động liên tiếp rơi xuống, rất nhiều cục đá cũng rớt xuống theo. Dư uy của một chưởng này rất lâu cũng không biến mất. Trong hang động hoàn toàn tĩnh lặng. Vị trưởng lão long lực này của Liệt Dương Tông sau khi phát ra một kích, nằm ngoài dự đoán cũng không lại công kích lần nữa. Kẻ lấy đi thiên địa dị quả trong hang động chính là ngươi đó hả? Lý trưởng lão ngồi bệt dưới đất, nhìn Lâm Hy bị đánh dính vào vách tường mà chậm rãi hỏi. Đích thật là ta. Lâm Hy trầm giọng nói, vào lúc này phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là lợi hại. Rõ ràng có hai gốc thiên địa dị quả, ngươi lại chỉ lấy một gốc cây, lưu lại một quả khác. Mưu trí như thế, lão phu đều tự nhận không bằng. Nếu như ta không đoán sai, cái tên đệ tử chết ở trong hang động kia, căn bản không phải do Giác Mãng đè chết, mà là ngươi giết chứ? Lý trưởng lão lại hỏi một lần nữa, trên mặt của lão nói không rõ là nỗi cay đắng hay nụ cười. Là do ta giết. Lâm Hy gật đầu. Vào lúc này căn bản là hắn không thể động đậy. Lý trưởng lão chỉ cần lại xuất ra một trường thì hắn nhất định phải chết. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là rất đáng sợ. Chết ở trong tay của ngươi, ta không oan. Lý trưởng lão thở một tiếng thật dài hai chấm. Ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Hãy nói cho ta biết tên ngươi là gì. Lâm Hy. Lâm Hy không có chút gì do dự. Lâm Hy, Lâm Hy. Lý trưởng lão lúc đầu có vẻ mặt mờ mịt, sau đó dường như nhớ ra điều gì, gương mặt liên tục biến ảo, lẫn lộn đủ loại cảm xúc hai chấm. Thì ra là ngươi. Ngũ Lôi phái có nhân vật mực này như ngươi, Trấn Hưng có thể thấy được. Chết ở trong tay của ngươi, lão phu không oán. Mái đầu bạc của Lý trưởng lão chậm rãi gục xuống, khí tức sinh mệnh trong cơ thể nhanh chóng trở nên yếu ớt. Đúng vậy, một chút cũng không oán. Hai vai Lâm Hy cùng phát lực, bột một tiếng đi xuống từ trên vách tường của hang động. Năm ngón tay hắn căng thẳng, một quả tim trong tay hắn phịch một tiếng bị bóp đến nát bấy hai chấm. Nhìn thấy ngươi sắp chết, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Tam thái tử của Liệt Dương Tông các ngươi cũng là ta giết. Trên gương mặt chỉ còn hơi thở yếu ớt của Lý trưởng lão lộ ra một chút khiếp sợ. Lập tức lại có vẻ mặt vui mừng thanh thản, làm như cảm kích Lâm Hy đã nói bí mật này cho lão vào lúc sắp chết. Mái đầu rũ xuống, Lý trưởng lão liền không nhúc nhích, hoàn toàn đã chết. Ở trong ngực lão có một cái động lớn, máu tươi ồ ồ không ngừng tuôn ra, trái tim bên trong đã sớm không thấy. Cường giả long lực kỳ thật sự là đáng sợ. Lâm Hy nhìn xác chết của Lý trưởng lão mà thở phào một cái thật dài. Vẻ cảnh giác lúc nào cũng thấy trong mắt mới dần dần bị đánh tan. Trong một kích vừa rồi kia, hắn đã móc ra được trái tim của Lý trưởng lão. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, lão ta lại vẫn còn chưa chết. Không thể không nói cường giả long lực kỳ, sinh mệnh lực quả thực là khủng bố. Lâm Hy thậm chí không dám tưởng tượng, nếu mà một kích kia của mình có gì lệch lạc, vậy kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Lần sau mà không nắm chắc chắn trong tay, có lẽ không nên đụng đến loại cường giả long lực kỳ. Nhớ ra tình huống vừa mới rồi, trên người Lâm Hy cũng toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa như tắm. Chỉ dựa vào công lực hiện tại của hắn, vốn là hoàn toàn không thể đối kháng một vị cường giả long lực kỳ. Thậm chí liền ngay cả thân thể của lão ta cũng đều không chọc thủng nổi. Nhưng mà Giác Mãng trước đây đã hung hăng cắn một cái, trực tiếp khoét ra thành một cái lỗ lớn ở trên ngực của lão. Do đó đã tạo ra cơ hội cho Lâm Hy ra tay. Nếu mà không có như thế, Lâm Hy cũng không dám có loại kế hoạch đi đối phó một vị trưởng lão long lực. Có điều thắng bại đã thành, kết cuộc đã định, nhiều lời không thay đổi khác được nữa. Đưa tay sờ mó trên người lão, Lâm Hy liền lấy ra viên nội đan Giác Mãng kia. Nội đan của mãnh thú đệ cửu trọng, không giống loại cấp thấp. Tay phải của Lâm Hy cầm lấy viên thú đan cửu cấp này, mắt nhắm lại. lập tức hắn thi triển quân lâm thiên hạ thể để thu nạp nguyên khí ở trong đó. Những tia khói ẩn hiện ở giữa năm ngón tay của hắn, mà viên thú đan giác mãng kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Năng lượng tràn trề không ngừng ùa vào trong cơ thể Lâm Hy, cải tạo gân, cốt, làn da của hắn. Lực lượng của Lâm Hy đang tăng trưởng tính bằng lần. Làn da của hắn càng ngày càng dày, thân thể cường đại, không hề giới hạn ở bề mặt ngoài nữa, mà bắt đầu xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng. Dần dần, dưới lớp da của Lâm Hy, một màu hoàng kim nhàn nhạt càng ngày càng ngấm sâu. Lúc mới đầu còn không rõ ràng, nhưng về sau càng ngày càng rõ nét, màu sắc càng ngày càng sâu. Ánh vàng tản mát ra cũng càng ngày càng sáng lên. Ánh vàng lóng lánh, cứng như kim cương, đây đã là dấu hiệu của đệ bát trọng. Đến khi một tia nguyên khí cuối cùng của nội đan được hấp thu, lực lượng của Lâm Hy đã tăng vọt đến 16.000 cân cự lực, trực tiếp trở thành gấp đôi. Mà có được cự lực vạn cân đúng là dấu hiệu thấp nhất của cường giả long lực kỳ. Thay lời khác nói, hiện tại Lâm Hy đã có được tư cách vật lộn đỏ sức lực với cự long. Một quả thú đan long lực kỳ đã cho Lâm Hy có được lợi ích đến như vậy, quả thực khó có thể tin nổi. Được, sẽ nuốt nốt tinh khí trong cơ thể giác mãng kia. Lâm Hy mở mắt ra, bước dài đi tới. Lúc này thân hình hắn cường đại thật sự giống như một con cự long. Cả hang động đều chấn động ở dưới bước chân của hắn, như thể chống đỡ không nổi lực lượng của hắn vậy. Đây là hiện tượng do lực lượng tăng trưởng quá nhanh, mà hắn vẫn còn chưa quen thuộc với lực lượng cường đại trong cơ thể nên tạm thời không có cách nào khống chế được. Lâm Hy dừng bước chân lại, cúi đầu ngẫm nghĩ chỉ chốc lát rồi lại lần nữa đi đi lại lại. Loại cảm giác đất trời rung rinh này lập tức biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng là hắn đã quen thuộc được với lực lượng trong cơ thể. Soạt, Lâm Hy vừa nhấc một tay, lập tức nâng lên con giác mãng nặng như quả núi này. Hiện tại bên trong thân thể hắn có được lực lượng vô biên, chính là cảm giác đến một quả núi cũng đều có thể nâng lên được. Ục ục, máu huyết giác mãng nóng bỏng từ chỗ vỡ ở dưới bụng giống như con sông lớn cuồn cuộn chảy xuống. Lâm Hy há miệng rồi cứ nuốt đi vào. Cái miệng của hắn tựa như một cái động không đáy, có bao nhiêu máu huyết liền nuốt được vào bấy nhiêu, hoàn toàn không bị cảm giác về dung lượng hạn chế. Những tia nhiệt khí không ngừng tản mát ra từ các lỗ chân lông trên toàn thân hắn. Đây là Lâm Hy vừa uống mãng huyết, vừa vận chuyển pháp môn quân lâm thiên hạ thể để không ngừng nuốt chửng bằng hết tinh huyết trong mãng huyết.